Đỉnh luyện thần ma, chương 1574, hộ tộc thánh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở lại nơi đây, nhìn bên ngoài bọn họ là như sống tại thiên đường một dạng. Còn về bên cạnh Diệp Tử Phàm, cái kia không khác gì cuộc sống địa ngục là bao. Chỉ là mọi chuyện không có đơn giản như hai người này biết bên ngoài như thế. Hắn đi theo Lưu Phú Quý 10 năm thời gian. Cũng là dùng mưu trí của hắn giúp đỡ Lưu Phú Quý không biết bao nhiêu lần. Nên tiếp xúc được cơ mật của Lưu gia cũng là không có ít. Tiếp thu tin tức càng nhiều, hắn càng là biết được. Lưu gia con thuyền lớn này sắp không xong. Lão tộc trưởng là cường giả chống trời của Lưu gia thọ nguyên không còn bao nhiêu. Dù may mắn qua được kiếp nạn này, nhưng vài trăm vạn năm nữa như không đột phá chân thần mà nói, cũng chỉ có con đường chết. Trong khi đó bên trong Lưu gia lại chẳng có một cái cường giả nào ra hồn. Không những vậy, còn là suốt ngày tìm cách triệt hạ lẫn nhau. Chỉ sợ một khi lão tộc trưởng kia quy thiên, không cần thế lực bên ngoài đến đánh, động thiên lưu hành này cũng đã tiêu tùng mất rồi. Đây Lưu gia là một con thuyền sắp đắm. Hơn nữa Hổ Huyền Phương hắn lại biết quá nhiều chuyện cơ mật của Lưu gia. Hắn nghĩ đến với tính cách nhỏ nhen của Lưu Phú Quý, thế nào cũng có một ngày tên kia sẽ đưa một tên ngoại tộc như hắn đây diệt sát. Bên kia Diệp Tử Phàm, đúng thật là hiện tại không có tương lai cho lắm. Nhưng là từ nhiều tin tức hắn thu nhận trong vòng 10 năm qua, cùng với lại trí tuệ cũng như những trải nghiệm của mình bên cạnh Diệp Tử Phàm, hắn là đã có thể mường tượng ra truyền thừa của Diệp Tử Phàm đến từ nơi nào. Đây chỉ là suy đoán trong lòng của hắn, nhưng có khả năng rất lớn cũng sẽ không có sai biệt bao nhiêu đâu. Đi theo một vị tương lai là chúa tể của cả thiên táng tiểu thiên thế giới này, so với lại đi theo một con thuyền sắp đắm Lưu gia, lựa chọn như thế nào? Người thông minh như Hổ Huyền Phương hắn liền sẽ biết đi về hướng nào. Có điều những cái này quá mức thâm ảo. Hổ Huyền Phương hắn là không có nói ra cho hai người Nguyệt Bán Quân này biết. Dù hai người này đã theo hắn 10 năm, cùng trải qua bao nhiêu hoạn nạn cũng là như thế. Vẫn còn có một chuyện mà Hổ Huyền Phương không nói cho hai người này biết. Kia là nô ấn của bọn họ không phải là biến mất hoàn toàn, mà chỉ vào cái này cao cấp không gian. Nó liền là ẩn giấu đi tận sâu trong linh hồn mà thôi. Không có chuyện nô ấn hoàn toàn bị biến mất như hai người vẫn thường nói đâu. Như hai vị có ý định ở lại nơi đây mà nói, ta sẽ đi sắp xếp. Với năng lực của hai vị, sau này được Phú Quý Thánh Đế trọng dụng cũng không phải là không thể. Hổ Huyền Phương đột nhiên đưa ra một cái đề nghị nói. Hắn hiểu một chút đỉnh về Diệp Tử Phàm, như người không muốn đi theo hắn mà nói, hắn cũng sẽ không có miễn cưỡng. Nhất là với ân tình mà hai người này đã từng có khi trợ giúp Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi năm xưa. Nói không chừng Diệp Tử Phàm còn bỏ đi nô ấn cho hai người này được tự do nữa. Còn về phần Lưu Phú Quý bên này, hắn sẽ làm một chút biện pháp, bảo đảm hai người này không lo nghĩ đến hậu quả sau này khi Hổ Huyền Phương hắn rời đi. Giờ này cũng chỉ xem hai người này chọn như thế nào mà thôi. Huyền Phương đại nhân, chúng tôi liền đi theo ngài. Hai người Nguyệt Bán Quân liếc nhìn nhau một cái, rất là nhanh, bọn họ liền là quyết định đi theo Hổ Huyền Phương rời khỏi nơi này. Hai người bọn họ người trong nhà liền hiểu rõ bản thân của mình. Bọn họ biết mình có ngày hôm nay hoàn toàn là dựa cả vào Hổ Huyền Phương. Như để cho hai người bọn họ đi một mình, không bao lâu sẽ bị người ta nuốt đến xương cốt cũng là không còn. Nên nhớ 10 năm qua, để leo lên cái vị trí như hiện tại, Hổ Huyền Phương cũng là diệt không ít người, đắc tội cũng không ít người. Một khi hai người bọn họ không có chỗ dựa mà nói, kết cục sẽ là rất thê thảm. Nên dù có là tiếc nuối một chút, bọn họ cũng là chỉ có thể từ bỏ. Xem như hai người thông minh, Hổ Huyền Phương hơi có chút gật đầu đối với lại hai người này, đồng thời tự nói với mình một câu. Cái kia lời đề nghị vừa rồi, hắn chỉ là muốn thử hai người một chút mà thôi. Như hai người này không đi theo hắn mà nói, không cần hắn hoặc tôn chủ nhân kia ra tay, Bên này Lưu Phú Quý tuyệt đối sẽ không có tha thứ cho hai người này. Rất là đơn giản, vì hắn đang là nắm trong tay bảo vật lớn nhất của Lưu Phú Quý. Cũng là thánh vật mà lão tộc trưởng kia khó khăn lắm mới có thể lấy được nó từ trong tay của Ô Minh Minh. Nếu như không tìm thấy hắn mà nói, hai người Nguyệt Bán Quân này chắc chắn sẽ là được Lưu Phú Quý đưa ra để làm nơi chút giận. Chết thảm là điều đã dự đoán từ trước, nên lựa chọn của hai người này vừa rồi rất là thông minh. Ân, chủ nhân của chúng ta đã đến rồi. Hổ Huyền Phương cảm ứng được cái gì? Nhìn ra bên ngoài cửa tràn đầy một tia hỉ sắc. Lần này hắn không còn dùng thần niệm lên tiếng nữa, mà là trực tiếp lên tiếng. Ầm ầm, rầm rầm, phốc, phốc, quả nhiên lời Hổ Huyền Phương vang lên không lâu. Bên ngoài thạch môn của hắn là vang lên một tiếng chấn động. Cánh cửa đã bị người ta phá hủy. Bốn tên thánh hoàng cường giả đang tại bên ngoài bảo hộ cũng như là giám sát nhất cử nhất động của Hổ Huyền Phương hắn do Lưu Phú Quý phái đến liền, là bị đánh bay đi vào cùng với lại một đám mảnh vụn thạch thất đại môn. Nhìn đã hôn mê bất tỉnh mất rồi. Xẹt, bái kiến chủ nhân. Không bao lâu sau bốn tên thánh hoàng cường giả bị đánh bay đi vào nơi đây. Không gian nơi đây hơi có chút chấn động. Nhìn thấy xuất hiện là Diệp Tử Phàm không có sai mà nói. Cả ba người Hổ Huyền Phương liền là quỳ xuống bái kiến. Không nói đến Nguyệt Bán Quân hai tên Nguyệt thần tộc kia. Chỉ nói đến Hổ Huyền Phương. Hắn là vô cùng kích động. Đã hơn 10 năm rồi. Cuối cùng cũng là cho hắn chờ đến ngày được gặp lại Diệp Tử Phàm. Cũng như có thể rời khỏi cái nơi ma quỷ này. Lần này niềm vui của hắn là phát ra tận đáy lòng. Không hề có một tia giả dối bên trong. Nơi đây không phải là nơi nói chuyện. Các ngươi vào bên trong luyện thần đỉnh. Chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây. Diệp Tử Phàm nhìn qua ba người này. Cũng là không có nói nhiều. Liền là phất tay lên. Tạo ra một con đường cho Hổ Huyền Phương ba người đi vào. Hiện tại Diệp Tử Phàm hắn đang ở một nơi quá mức là nguy hiểm. Lấy hắn Thánh Vương cường giả tu vi. Vì đến được nơi đây đã là dùng tận thủ đoạn, qua mặt không biết bao nhiêu quan ải, như xui xẻo một chút, để một tên thánh đế cường giả của Lưu gia phát hiện ra mà nói. Diệp Tử Phàm hắn liền là gặp phải nguy hiểm rồi. Vâng, chủ nhân, Hổ Huyền Phương ba người cũng không phải là kẻ ngốc, hiểu được rất là rõ ràng hoàn cảnh nguy hiểm của mình hiện tại, nên là không đợi Diệp Tử Phàm lên tiếng lần thứ hai. Tất cả đều chạy nhanh đi vào bên trong luyện thần đỉnh. Lưu Phú Quý, kế hoạch ta đã chuẩn bị cho ngươi rồi. Có lên làm được tộc trưởng hay không? Liền là phải dựa vào bản thân của ngươi rồi. Trước khi đi vào bên trong luyện thần đỉnh, Hổ Huyền Phương hướng về bên kia nghị sự điện của Lưu gia phương hướng. Khẽ mỉm cười một cái. Sau đó nhanh chóng đi thẳng. Một khắc thời MLTAL gian trước. Nghị sự điện. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không cần nói nhiều, như ba người các ngươi muốn sống mà nói, liền nhanh chóng giao ra bảo vật, nếu như không, đừng có trách Lưu gia tuệ ta không niệm tình đồng tộc. Lưu gia tuệ đối với xung quanh uy hiếp, liền không có một chút biến sắc, trên tay không biết khi nào xuất hiện một loại vũ khí như hình một ngọn núi. Tiểu sơn này phát ra khí tức khiếp nhân. Chấn áp tất cả mấy tên thánh đế cường giả nơi đây khí huyết quay cuồng. Theo sau, Lưu Gia Tuệ một đôi băng lãnh ánh mắt. Đối với lại ba người Lưu Lịnh Nam nói. Cái này là thánh thổ sơn. Bốn tôn thánh đế cường giả còn lại bên trong nghị sự điện nơi đây. Sau khi bị tòa tiểu sơn trong tay của Lưu Gia Tuệ ép liên tục lùi bước. Nhìn kỹ lại tòa kia tiểu sơn. Cả bốn người đều là đồng thanh lên tiếng. Ai cũng là nhận ra được tòa kia tiểu sơn, cũng như là lai lịch của nó. Không nhận ra làm sao mà được, khi đây chính là hộ tộc thánh khí của Lưu gia bọn họ. Thượng phẩm thánh khí cấp bậc, năm xưa đã theo tổ tiên bọn họ tại viễn cổ thời đại đã diệt sát không biết bao nhiêu là thánh đế cường giả của tam thánh tộc cũng như là nhiều thánh đế cường giả khác. Đồng thời bao đời nay, nó vẫn là do tộc trưởng bộ tộc chấp trưởng. Không hề đưa cho người khác, làm sao nó có thể tại nơi tay của Lưu Gia Tuệ cho được.